Phản truyền thú nhân, chương 46, sợ nước là một khuyết điểm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuê Hà nước sông chảy xiết trước khi tiến vào cao nguyên Hoàng Thổ cũng không cần điều khiển phương hướng, bè của Long Tước và bọn họ khi gần khi xa, Long Tước cũng không nói chuyện, ngồi đưa lưng về phía Kim Hy, trường đao để ngang đầu gối xem bộ dáng y như vậy, Kim Hy cũng ngại bắt chuyện từ chỗ ngoặt tiến vào Khuê Hà chính là bước vào con đường hành hương, toàn bộ ân oán đều buông, hắn thật không rõ Long Tước cũng đuổi theo, rốt cuộc là vì cái gì. Qua nửa ngày, cũng đã nhìn thấy cao nguyên Hoàng Thổ, con sông dần dần thâm nhập lòng đất, hai bờ sông dần dần cất cao. Mà Khuê Hà chảy xiết trở nên tĩnh lặng, nước sông giống như phỉ thúy xanh biếc, nhìn như không chảy, nhưng mạch ngầm mãnh liệt. Đến nơi này, thì quyết không thể xuôi theo dòng chảy để đi tới, Hoa Lê từng tới thánh địa cho nên do y chống xào, chỉ cần thỉnh thoảng điểm nhẹ trên mặt nước, có thể làm bè gỗ một đường thông suốt. Hai bờ sông Hoàng Thổ như kim, điểm khe sâu đã cao hơn mặt sông 100 mét, chợt xuất hiện một pho tượng thật lớn, đúng là phụ thần Áo Lạp Hách. Là ai, ở vách đá dốc như vậy điêu khắc ra pho tượng trông rất sống động như thế. Kim Hy rung động trước quỷ hủ thần công như vậy, ngoảnh lại nhìn theo pho tượng hùng vĩ kia trong lúc lơ đãng liếc tới Long Tước trên bè gỗ phía sau, nháy mắt giông. Tiểu tử không hay ho này gắt gao nằm sấp trên bè gỗ tay ôm đầu, bè gỗ theo dòng nước lúc ẩn lúc hiện cả người y đều cứng ngắc không nhúc nhích trên bè gỗ. Kim Hy bất đắc dĩ vận dụng năng lực kéo bè gỗ lại, khi bè gỗ đụng vào bọn Kim Hy, Long Tước sợ tới mức mù quáng mà bấu lấy bè gỗ, nhưng bè bị nước thấm trơn trượt căn bản bấu không được. Kim Hy giật mình tựa hồ nhìn thấy cái đuôi Long Tước run rẩy. Này uy, lại đây. Kim Hy bất đắc dĩ cúi người vỗ vỗ Long Tước, Long Tước đột nhiên run lên một cái, ngẩng đầu nhìn Kim Hy, cả người đều bật lên, hai chân quấn lấy eo Kim Hy, cả người ôm lấy Kim Hy, động tác lớn làm bè gỗ rung chuyển, may mắn bọn Nạp Lan Tạp Tắc Nhĩ ngồi ở hai đầu, bè gỗ là do Lạc Mông lúc trước hành hương thánh địa đã dùng gỗ quý đặc biệt chế tạo. Vóc dáng Long Tước không cao như Hoa Lê, nhưng cũng là thú nhân nhân cao mã đại A, gắt gao ôm lấy Kim Hy. Xem ra thật sự là quá sợ rồi, ngay cả trường đao không rời thân cũng bị ném trên bè gỗ. Hoa Lê vươn người với lấy trường đao, y đã mơ ước thật lâu, giờ phút này vốt vẻ yêu thích không buông tay. Kim Hy bất đắc dĩ vỗ về Long Tước giống như đại miêu, thì ra vừa rồi không phải không muốn nhìn mình, mà là quá sợ hãi, cho nên quay lưng qua dọa người sao, có cần ngây thơ như vậy hay không a? Long Tước tựa hồ cũng ngượng ngùng, mặt đỏ lên, trong cổ họng phát ra tiếng ừng ực, gắt gao túm lấy Kim Hy ngồi trên bè gỗ. Người sợ nước, Kim Hy rất tò mò hỏi, Nạp Lan cùng Hy Tư Lạc đều biết bơi, Hoa Lê cũng có thể bơi hai cách, kỹ thuật bơi chó của Tạp Tắc Nhĩ lại càng vượt qua sự hiểu biết của Kim Hy, kiện tướng bơi lội cũng không bằng, không nghĩ tới gia hỏa Long Tước cường hãn nhất này lại sợ nước. Có điều ngẫm lại cũng đúng, không biết ai đã nói, báo biết bơi lội biết leo cây, hổ biết bơi lại không leo cây, sư tử vừa không biết bơi vừa không biết leo cây. Thú hình của Long Tước chính là sư tử A, Long Tước lầm bầm một tiếng, phỏng chừng là muốn phủ nhận, đáng tiếc chuyện vẽ mặt đều làm ra hết rồi. Người theo tới đây làm gì? Còn muốn đuổi theo ám sát ta? Chấm, Kim Hy chọc y, Long Tước ngậm miệng không chịu nói, cúi đầu nhìn bè gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Hy xấu xa cười một tiếng, đẩy y xuống. Ô oa, Long Tước kêu thảm một tiếng, lại quay đầu liều chết ôm lấy Kim Hy, môi sợ tới mức đều run run. Từ góc độ của Kim Hy chỉ có thể nhìn thấy Tạp Tắc Nhĩ luôn hào tâm còn bụng mặt nín cười thực vất vả. Kim Hy lập tức bị lây ý cười, phốc ha ha liền bật cười. Long Tước tức giận giống một tiếng, người hỗn đản, Kim Hy nhanh chóng ôm hông y, chớ sợ, không ngã được ngoan nào, người đi chết đi, Long Tước tặc mau, cáu giận quay đầu nhìn lại, phẫn nộ quát Hoa Lê. Đưa ta, chấm, tên Hoa Lê thiếu đạo đức này, nhảy bùm vào Khuê Hà, bơi ngửa khua khô trường đao, thân thể khỏe đẹp dưới dòng Khuê Hà lấp lánh dương quang, đắc ý cười a đắc ý cười. Long Tước bị đả kích lớn, gương mặt hung hãn nháy mắt lộ ra diễn cảm bị khi phụ không làm gì được, sau đó lại trở nên hung hãn. Đưa ta, chấm, không đưa, đưa ta, chấm, không đưa, các ngươi đừng ngây thơ như vậy được không? Hy Tư là không nói gì đỡ chán, Nạp Lan mặt than yên lặng quay đầu, hai vai run rẩy. Long Tước đảo qua một vòng, tức giận giống với Kim Hy. Giống, bọn hắn đều khi dễ ta, người cũng khi dễ ta. Giống, ngươi là người xấu. Vừa lúc này, Hoa Lê giở trò lay lay bè gỗ, Long Tước lại ngao một tiếng, cả người ôm kín mặt Kim Hy. Nghe hơi thở nóng nóng trên chóp mũi, Kim Hy cũng không khỏi đỏ mặt, đừng coi hắn là quân tử là thánh nhân a, ôm chặt như vậy, ngươi cho là xe lửa tiện lợi sao? Mau lên đây, còn phải chống xào đó. Kim Hy cố tình nghiêm túc khiển trách Hoa Lê. Hoa Lê phẫn nộ, không phải Nạp Lan chống rất tốt sao? Kim Hy ngẩng đầu nhìn, thì ra vừa rồi Hoa Lê giở trò xấu, là Nạp Lan cầm xào ổn định thuyền, tuy rằng mặt than, nhưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên cùng ánh mắt lóe sáng, khen ta đi, khen ta đi. Kim Hy nở nụ cười. Nạp Lan học chống xào từ khi nào vậy? Nghe nói sẽ vào thánh địa đã đi học còn học bơi lội với ta. Tạp Thác Nhĩ nở nụ cười, mấy người bọn họ đều chuẩn bị đầy đủ mới theo Kim Hy xuất phát, không như Long Tước sợ nước mà còn bất chấp theo tới, đây không phải tự ngược sao. Hoa Lê lại bơi một hồi, người ướt đẫm leo lên bè gỗ. Long Tước một phen đoạt lấy đao của mình, bả đao gắt gao chống trên bè gỗ, hai chân duỗi thẳng, thân thể cứng ngắc không dám nhúc nhích, ngón tay trộm nắm góc áo Kim Hy, nắm chặt muốn chết. Kim Hy bất đắc dĩ đưa tay cầm tay y, Long Tước lập tức nắm thật chặt tay Kim Hy, ngay cả Kim Hy muốn đổi lại tư thế cũng không cho. Y cúi đầu nhìn bè gỗ, sau lỗ tai là một mảnh đỏ ao. Chớ sợ a, dù ngươi có rơi vào nước chúng ta cũng có thể vớt ngươi lên. Kết quả Kim Hy vừa nói xong, cả người Long Tước run lên, bất giác sát tới gần hắn một chút, được rồi, an ủi thành đe dọa. Thân thể Long Tước đặc biệt nóng, hai vách núi thẳng đứng che khuất ánh mặt trời không ít, lại là ở trên mặt nước, Kim Hy vậy mà vẫn cảm thấy có chút nóng, kỳ thật cũng là nhờ quá thân cận. Nếu không, ngươi đến chỗ Tạp Tắc Nhĩ kia. Kim Hy lời vừa ra khỏi miệng, Long Tước liền dùng ánh mắt đặc biệt oán niệm nhìn hắn, cắn răng, thật cẩn thận từng chút đi tới chỗ Tạp Tắc Nhĩ. Tạp Tắc Nhĩ tâm địa thiện lương, đưa tay định đỡ y, kết quả trong nháy mắt khi Long Tước đưa tay, Hoa Lê sắc mặt cổ quái bỗng nhiên kéo quần mỏng của Long Tước xuống. Ngao, lên bờ ta sẽ giết ngươi. Long Tước bật người trở lại trên người Kim Hy. Kim Hy trừng mắt Hoa Lê một cái, kết quả Hoa Lê nháy mắt ý bảo nhìn phía dưới Long Tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Hy không cần nhìn, chỉ thoáng cảm giác một chút, không khỏi phì cười, Long Tước gián sát Kim Hy quá thân cận cho nên xúc cảm trơn tuột kia đều vô cùng rõ ràng. Long Tước cũng đã phát hiện ra điểm này, che phía dưới đưa lưng về phía mọi người, quay đầu giống Kim Hy. Vì rất ngứa ta mới cạo thôi. Nhìn dấu vết rõ ràng trên mông y, Kim Hy nhịn không được cười ha ha. Long Tước thật muốn nhảy xuống, nhưng y lại không dám động, cả người không xuất nổi lực, quả thực muốn nổi điên, ánh mắt tức giận đến đỏ ngầu, diễn cảm cũng dữ tợn. Kim Hy vòng tay ôm hông y, mở hai chân vây y giữa thân thể mình, tuy rằng Kim Hy lùn hơn Long Tước nhưng động tác bao dung này, lại nhìn vô cùng hài hòa. Long Tước đưa lưng về phía Kim Hy, dáng vẻ kiêu căng lập tức suy yếu, lỗ tai y run lên, chậm rãi, nhẹ nhàng cầm tay Kim Hy, hai chân gấp lên, bàn chân quấn lấy hai chân Kim Hy. Kim Hy ta cũng rất sợ nước Nga. Tên Hoa Lê thiếu đạo đức hàng bầy bộ mặt bán manh, Kim Hy dùng ánh mắt xéo y, Hoa Lê chớp chớp mắt chìa phía dưới của mình, Kim Hy tuy rằng chừng y, nhưng ánh mắt đã bán rẻ hắn, nói ra đáp án chân thật, dù sao lấy thân cao của hắn, từ phía sau ôm Long Tước vị trí bàn tay ngừng lại, vừa vặn có thể cảm giác được làn da dưới bụng không còn lông mao, chỉ còn lại bóng loáng. Hoa Lê không tiếng động cười ngặt nghẽo, y biết tiếp tục trêu chọc Long Tước sẽ nổi bão, cho nên che miệng trộm cười, trong tay nắm cái quần mỏng kia cười xấu xa chạy đến ném quần mỏng cho Hy Tư Lạc. Hy Tư Lạc bất đắc dĩ chụp đầu Hoa Lê, ý vị thâm trường nhìn Kim Hy, giấu quần mỏng đi. Kim Hy bất đắc dĩ nhìn Hy Tư Lạc, tuy rằng Hy Tư Lạc bình thường ổn trọng cơ trí, luôn có phong phạm chính thê, nhưng ngẫu nhiên phạm kính, khi làm mấy chuyện xấu cũng thật làm người ta không có cách nào. Tạp Tắc Nhĩ bắt gặp ánh mắt Kim Hy ý bảo, ngồi xuống đối diện Long Tước chặn mặt nước phía sau. Long Tước thật sự rất sợ nước, đến nhìn mặt nước cũng không dám. Ngồi hồi lâu, Long Tước mới dần dần trầm tĩnh lại. Tạp Tắc Nhĩ lấy thịt khô đưa cho Long Tước. Tạp Tắc Nhĩ ôn nhu hiền lành, tuy rằng từng mang đến uy hiếp thật lớn cho Long Tước nhưng khí chất thân hòa của y nháy mắt chế phục Long Tước, y tiếp nhận thịt khô, hai tay nắm cái miệng nhỏ nếm một chút, Kim Hy tựa hồ lại nhìn thấy lỗ tai y đang run, nuốt ngụm lớn. Tạp Tắc Nhĩ chủ nghệ chắc tuyệt, chứng thật đã thu mua Long Tước, nhìn như hung ác kỳ thật là oa nhi đơn thuần a, sắc màu khuê sông ngày càng thâm, bích sắc nhạt dần dần biến thành lục sắc thẫm, nhưng trong vắt vô cùng, thuyết minh nước sâu kinh người, bọn hắn càng lúc càng vào sâu trong cao nguyên hoàng thổ, những tranh vẽ người hành hương lưu lại qua năm tháng cũng dần dần ngày càng nhiều, thánh địa cũng càng ngày càng gần. Cách chương.